Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, có chuyện tạm thời. Xem ra ngươi mới là chúng ta tỉnh Giang Nam chân chính phú a. Không, ta nhìn ngay bây giờ này ba công ty triển khai thế đầu. Không quá 2 năm, nước hoa phú đều là ngươi. Hồi lâu Phùng hiệu trưởng nhìn Cát Đông Húc một mặt thở dài nói. Ha ha, cái gì phú không giàu. Nhiều tiền tới trình độ nhất định cũng là chỉ là một con số. Vui vẻ là được rồi. Đi thôi, đi Khôn Đình quán rượu lớn đi. Mọi người hôm nay cũng cực khổ rồi. Đợi lát nữa thích ăn cái gì liền chút gì. Cát Đông Húc cười nói. Yên tâm lão sư, ngài có tiền như vậy. Chúng ta sẽ không khách khí với ngài. Khương Vũ Tầm phó chủ nhiệm bác sĩ cười nói. Ha ha, mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc cười cười. Liền đón lấy đoàn người liền đồng thời rời bệnh viện Đông Y. Đoàn người bên trong, Thái viện trưởng, Đường giáo sư còn có Phùng hiệu trưởng tự nhiên là có xe hơi. Những người còn lại bên trong hai vị chủ nhiệm bác sĩ cùng phòng cấp cứu người phụ trách Hà Vũ Hiên. Bác sĩ cũng có tư gia xe hơi. Đoàn người tổng cộng cũng là chừng 20 người. 6 chiếc xe hơi tự nhiên đầy đủ. Lên xe trước, Cát Đông Húc cho Lâm Khôn gọi điện thoại. Để hắn an bài một chút. Hiện tại Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm bên này chủ yếu là Lâm Khôn đang phụ trách. Nhạc Đình chủ yếu phụ trách Đông Lâm nhạc trang phục. Bây giờ Khôn Đình quán rượu lớn là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm tổng bộ. Lại là mới khai trương không lâu. Lâm Khôn mấy ngày nay trên căn bản ăn ở đều ở đây Khôn Đình quán rượu lớn. Lâm Khôn nhận được Cát Đông Húc điện thoại tự nhiên không ngừng bận rộn để người sắp xếp phòng khách. Càng làm vốn đã chuẩn bị tan việc đầu bếp cho lưu lại. Đoàn người đến khách sạn thời gian, Lâm Khôn đã ở cửa tiệm rượu chờ, đem Đường giáo sư đám người giao cho Lâm Khôn bắt chuyện. Cát Đông Húc thì lại đi trước phòng khách sạn vọt vào tắm, thay đổi một thân Lâm Khôn chuẩn bị cho hắn quần áo. Hôm nay cứu giúp bệnh nhân thời gian, Cát Đông Húc không chỉ có chảy một thân mồ hôi, trên người còn lây dính chút vết máu. Tự nhiên là bất tiện cứ như vậy đi ăn cơm. Cọ rửa một phen, Cát Đông Húc mới cảm giác cả người buông lỏng rất nhiều. Trở lại phòng khách thời gian, rượu và thức ăn đã vào bàn. Chỉ là cũng còn không có động đũa. Tất cả mọi người đang đợi Cát Đông Húc. Thật không tiện a, mời các ngươi ăn cơm. Ta người chủ nhân này đúng là để cho các ngươi đợi. Cát Đông Húc cười cùng mọi người lên tiếng. Chào hỏi, sau đó ngồi vào chủ vị. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, bữa này đã chậm được tương đương với thức ăn khuya tiệc tối mới chính thức bắt đầu ăn. Vừa bắt đầu phòng cấp cứu người đều có chút câu nệ. Bất quá dần dần mà bọn họ liền hiện Cát Đông Húc thật sự phi thường hiền hòa. Lại như hàng xóm chàng trai giống như, không hề có một chút thần y cái giá. Cũng không có nửa điểm ức vạn phú ông cái giá. Rất nhanh mọi người cũng là triệt để thà. Bữa cơm này mọi người ăn được rất vui vẻ. Chỉ là vui vẻ sau khi. Đều là khó tránh khỏi cảm khái. Thế giới này lại có giống Cát Đông Húc người như vậy. Ăn cơm xong gần như cũng đã là 0 giờ. Một ít độc thân. Cát Đông Húc trực tiếp để Lâm Khôn an bài cho bọn hắn gian phòng miễn phí vào ở. Có gia đình thì lại để khách sạn phái xe đưa bọn họ trở lại. Bữa tiệc kết thúc thời gian, Lâm Khôn còn cố ý cho người ở chỗ này phân một tấm kim cương thẻ khách quý. Chỉ cần nắm thẻ này, không chỉ có thể hưởng thụ được khách sạn phục vụ tốt nhất. Hơn nữa còn một quy tắc miễn phí. Này loại thẻ đối với Phùng hiệu trưởng đại nhân vật như vậy. Đường giật viễn như vậy phú ông giáo sư tự nhiên không coi là cái gì. Bất quá đối với cái khác bác sĩ, dù cho Thái viện trưởng, Trương Tu Văn chờ chủ nhiệm bác sĩ đều xem như là một món lễ lớn. Đặc biệt là phòng cấp cứu những y tá kia nhóm, Bắt được tấm thẻ này thời gian kinh hỉ đến độ suýt chút nữa thì nhảy lên. Bởi vì Cát Đông Húc người rất tốt, hơn nữa đều là người trẻ tuổi. Những y tá này nhóm sâu trong nội tâm tuy rằng phi thường tôn kính hắn, nhưng giao lưu trên đã có vẻ so sánh tùy ý. Cát chủ nhiệm, có phải là có tấm thẻ này? Sau đó chúng ta là có thể thường xuyên đến này bên trong miễn phí sượt bữa tiệc lớn. Vị kia trước vẫn bang Cát Đông Húc lau mồ hôi xinh đẹp hộ sĩ đem kim cương thẻ khách quý đặt ở ngực, lại vui vẻ lại kích động hỏi Cát Đông Húc. Ha ha, sau đó ngươi ngày ngày đến miễn phí ăn ở cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc cười nói, các ngươi là Húc ca bằng hữu, sau đó mặc kệ các ngươi đến thành thị nào, Khôn Đình khách sạn chính là của các ngươi ra. Lâm Khôn ở bên cạnh nói theo, cảm tạ, vậy thì tốt quá, sau đó muốn cải thiện một hồi thức ăn, muốn đổi cái hoàn cảnh ở, vậy ta sẽ tới đây bên trong. Những y tá kia nhóm đều rất vui vẻ nói, bởi vì đã quá muộn, đêm đó Cát Đông Húc cũng không có về trường học, trực tiếp ở tại Khôn Đình quán rượu lớn, ngày thứ hai là thứ ba. Vừa sáng Lâm Khôn liền cố ý lái xe đưa Cát Đông Húc đi tới Đại học Giang Nam. Bất quá ở trường học phụ cận đem hắn buông xuống xe đến. Hết cách rồi, Lâm Khôn tiểu tử này tuy rằng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân đi về phía chính đạo. Bất quá không đổi được có tiền công tử ca yêu phong cách đắc ý bản tính. Lái xe là hơn triệu BMW 74O. Xe như vậy nếu như lái vào Đại học Giang Nam muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Bởi vì Cát Đông Húc trên căn bản mỗi cuối tuần cũng phải có một lần cả đêm không về. Vì lẽ đó như thế một hai tháng hạ xuống, ba vị bạn cùng phòng cũng quen rồi. Cát Đông Húc tình cờ đến như vậy một lần cả đêm không về, cũng lười lại đề ra nghi vấn. Đương nhiên trêu chọc vài câu nhất định là tránh không được. Thứ ba buổi chiều là Ngô Di Lị giáo sư hóa học vô cơ. Bất quá để các bạn học cảm thấy hết ý là, hôm nay tới đi học không phải Ngô Di Lị giáo sư, mà là của nàng một vị nữ nghiên cứu sinh. Ngô giáo sư lâm thời có chút việc, không có cách nào đi lên giờ học, vì lẽ đó hôm nay để ta làm dạy thay. Nữ nghiên cứu sinh nói rằng, cái tuổi này trong sân trường lưu truyền một cái vẻ thuận miệng. Nói nữ đại chuyên sinh là Triệu Mẫn, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ sinh là Lý Mạc Sầu, nghiên cứu sinh là Diệt Tuyệt Sư Thái, trên tiến sĩ càng đáng sợ là Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên lời này khẳng định một gậy đánh đổ tất cả mọi người. Giống Ngô giáo sư như vậy mỹ nữ, coi như bây giờ thành đại học giáo sư, cũng sẽ không có người đem nàng cùng Diệt Tuyệt Sư Thái, Đông Phương Bất Bại liên hệ với nhau. Bất quá trước mắt vị này nữ nghiên cứu sinh, tướng mạo bình thường, mang mắt kính gọng đen, hơn nữa còn nghiêm túc thận trọng, thật là có điểm hướng Diệt Tuyệt Sư Thái. Từ yêu nhã xinh đẹp Ngô giáo sư đổi thành một vị Diệt Tuyệt Sư Thái cho bọn họ vào học, Hà Quý Trung chờ trong lòng người khó tránh khỏi có chút mất mát. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, dù sao ai cũng sẽ lâm thời có chút việc. Cát Đông Húc đồng dạng cũng không nghĩ nhiều. Buổi chiều lên xong hóa học vô cơ giờ học, Cát Đông Húc cùng thường ngày đem sách bản cho Lý Thần Vũ bọn họ, để cho bọn họ mang về phòng ngủ. Mình thì đi tới thư viện. Đi thư viện trên đường, Cát Đông Húc nhận được Tang tỉnh trưởng tự mình cho hắn gọi điện thoại tới. Cát chủ nhiệm, ngày hôm qua thì thật khổ cực ngươi. Điện thoại thông sau, Tang Vân Long cảm kích nói, cũng chỉ là hết điểm chút sức mọn mà thôi. Cát Đông Húc khách khí một câu, sau đó hỏi, Tang tỉnh trưởng gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Hôm qua chúng ta tỉnh ủy thường ủy ban tử bao quát Trần Bí Thư đều đi bệnh viện Đông Y, vốn định làm mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Bất quá ngày hôm qua ngươi quá mệt mỏi, chúng ta cũng không dám đánh quấy nhiễu, vì lẽ đó liền muốn gần nhất mời ngươi ăn bữa cơm, vừa đến ngỏ ý cảm ơn.